vị ngọt đôi môi khi con tim rung động. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này đến vô cùng mãnh liệt, giống như cơn mưa xối xả giữa mùa hè, không hề báo trước, lại như không kiểm soát được chơi thở đan vào nhau, môi lưỡi quấn quýt. Ôn Dĩ Ninh cố gắng nín thở, cổ ngước lên đến mỏi. Kỹ thuật hôn môi của người đàn ông có chút ngô nghê, lại không chút cấu trúc nào nhưng lại khiến cho cô không thể nào thoát ra được. Cô giống như chú thỏ nhỏ gặp nạn, bị người ta từng bước áp sát rồi lại bại lui liên tục. Nụ hôn kéo dài mãi không ngừng, hơi thở của Ôn Dĩ Ninh có chút khó khăn, cố gắng mở to hai mắt dùng ánh mắt biểu đạt. Lại chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông chìm vào bóng đêm, ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Ánh mắt kia như có ma lực, từ thời khắc chạm vào đó, trái tim Ôn Dĩ Ninh khẽ run lên, cả người trong thoáng chốc liền vô lực mềm mại ngã xuống. Vỏ y gờ chiếm hữu như sóng chiều dâng lên, đánh úp vào cô chỉ có thể khép mắt lại lần nữa, bị bắt thừa nhận nụ hôn đó hết lần này đến lần khác. Hôn xong, người đàn ông lui lại một bước, buông cánh tay đang bị kiềm chế của Ôn Dĩ Ninh ra. Ôn Dĩ Ninh xoay xoay cổ tay, mới vừa buông lỏng, liền cảm giác trên môi truyền đến cảm xúc xa lạ. Cô lập tức căng thẳng cả người, lại thấy người đàn ông trước mặt đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi cô, hơi hơi thở dốc, sau đó âm thanh trầm thấp tràn đầy nguy hiểm cất lên. Em thích ai, hả? Trong lòng Ôn Dĩ Ninh tức khắc nảy ra một suy đoán. Cô không thoải mái, dãy dụa cơ thể, thử thăm dò hỏi. Anh xem livestream buổi ký tặng, Thẩm Tự Chi không nói gì, giống như cam chịu, trách không được tức giận đến vậy. Ôn Dĩ Ninh nhớ đến bài viết trên vòng bạn bè mà Đường Thư Nguyệt cho cô xem kia. Ngọn nguồn mọi chuyện trong chớp mắt sáng tỏ. Thẩm Tự Chi thấy Ôn Dĩ Ninh mất hồn, liền xoa bóp gương mặt cô giống như trừng phạt, đem cô giam vào giữa mình và một góc nhỏ. Không muốn nói cho tôi. Ngữ điệu so với lúc trước lạnh hơn, thậm chí có cảm giác uy hát yêu tạ ép. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm quanh thân người đàn ông lại tràn tới lần nữa, Ôn Dĩ Ninh bỗng chốc cảm thấy uất ức. Rõ ràng là anh thích cô trước, sống chết cũng không nói rõ cho cô biết, không nói rõ ràng thì cũng thôi đi. Thế mà lại vì một câu nói của cô, đi ăn dấm, lại còn hung dữ với cô. Lúc cô về cũng không quên mang sữa bò về cho anh vậy mà còn hung dữ với cô nữa. Đồ của cô rơi hết xuống đất rồi, không cho cô nhặt lên còn bóp tay cô đến mức phát đau. Càng nghĩ càng uất ức, Ôn Dĩ Ninh rũ mắt xuống, bỗng chốc nước mắt cứ thế chảy ra rồi. Thẩm Tự Chi còn chưa đợi được câu trả lời của Ôn Dĩ Ninh, đầu ngón tay bỗng nhiên cảm nhận được một giọt chất lỏng ấm áp chảy qua. Anh hơi giật mình, đem đèn bật lên, ánh sáng màu vàng ấm áp chỗ cửa ra vào buông xuống, rọi vào những giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ. Ôn Dĩ Ninh không muốn nhìn anh, quay mặt sang một bên, chớp chớp mắt một lúc, vài giọt nước mắt lại rơi xuống. Tức giận, Thẩm Tự Chi thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Anh duỗi tay muốn giúp Ôn Dĩ Ninh lau đi những giọt nước mắt đó, Ôn Dĩ Ninh lại dịch người xích qua một chút, vừa vặn né tránh. Không muốn để ý tới anh. Trên môi hơi sưng truyền đến một trận đau đớn, Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm xuống, đem những thứ vừa mới rơi xuống đất nhặt hết lên, đi đến trước bàn uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt mọi thứ lên trên bàn uống nước, cô cũng ngã nhào lên ghế sofa, sau khi đem nước mắt lau khô cũng không nói gì, càng không để ý đến người nào đó. Thẩm Tự Chi vẫn đứng ở đó, môi mím chặt không dám tiến lên. Biểu hiện trước giờ vẫn đem mọi chuyện nắm trong lòng bàn tay, hiếm khi xuất hiện vết rách. Hai người cứ thế, một ngồi một đứng, cả căn phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ngay cửa ra vào. Không khí phút chốc trở nên đè nén quá mức, Ôn Dĩ Ninh ngồi một lát bắt đầu mở quà ngày hôm nay mang về. Mở được một nửa, tâm trạng cô giống như khôi phục được một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tự Chi. Sao anh còn đứng đấy như khúc gỗ vậy? Qua đây giúp em bóc quà đi. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, Ôn Dĩ Ninh quay đầu lại, hơi dịch dịch thân mình nhường cho anh một chỗ. Vớ vẩn, cô thích Thẩm Tự Chi như vậy, nếu thực sự vì chuyện này mà hoàn toàn phá vỡ cô không nỡ đâu. Tức giận thì tức giận, cần nói rõ ràng vẫn phải nói rõ ràng. Thẩm Tự Chi ngốc lăng một lúc, nâng bước ngồi xuống cạnh người cô. Đèn nhỏ chỗ cửa ra vào không quá sáng, chiếu không qua chỗ này, Ôn Dĩ Ninh bóc quà mắt có chút khó chịu. Cô cũng không ngẩng đầu lên, bật đèn đi, Thẩm Tự Chi cũng không có phản ứng gì, nghe lời đi bật đèn. Tầm nhìn rõ ràng hơn rất nhiều, Ôn Dĩ Ninh vừa lòng tiếp tục bóc quà. Trong lúc đó, cô nghe thấy Thẩm Tự Chi nhỏ giọng mở miệng. Xin lỗi em, hả? Ôn Dĩ Ninh liếc mắt nhìn em một cái, rồi thu hồi tầm mắt. Thẩm Tự Chi không biết cách phải dỗ dành người khác như thế nào, sau khi nói xin lỗi xong, thấy Ôn Dĩ Ninh không có phản ứng gì, chỉ đành lấy những phần quà ngoài tầm tay Ôn Dĩ Ninh, mở chúng ra giúp cô. Hành động mở quà rất đơn giản, lại bị anh dùng thái độ thành kính như nâng niu chân bảo mà làm. Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy dáng vẻ này, nhìn không được nhỏ giọng cười cười. Thấy cũng sắp xong rồi, cô buông đồ vật trong tay xuống, giống như vô tình hỏi. Anh không phải muốn biết em thích ai sao? Động tác trên tay Thẩm Tự Chi dừng lại một chút, vẻ mặt vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Em không cần phải nói cho tôi. Anh nói, tôi sẽ không ép em nữa, xin lỗi. Giọng điệu có chút hời hợt, suy sụp. Ôn Dĩ Ninh bỏ đồ trong tay xuống, ghé sát vào người anh cọ cọ cười đến như con hồ ly nhỏ giảo hoạt, vừa mềm mại vừa gian xảo. Không muốn nghe thật à? Ừm, ánh mắt Thẩm Tự Chi lạnh lùng, dù gì cũng không liên quan tới tôi. Vậy nếu có quan hệ với anh thì sao? Ý cười trên mặt Ôn Dĩ Ninh càng lan rộng thêm, cố ý úp úp mở mở. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Tự Chi lại càng khó coi hơn. Anh vẫn cố gắng duy trì lý trí, cố gắng để giọng nói của bản thân bình tĩnh nhất có thể. Là ai, Trần Tự? Gần như trong nháy mắt Thẩm Tự Chi liền nhớ tới cái tên này. Đúng là, rất nhiều người bệnh sẽ ỷ lại vào bác sĩ tâm lý của mình. Huống chi, Trần Tự cũng được xem như tuổi trẻ tài cao, người cũng đẹp trai hài hước. Không đợi Ôn Dĩ Ninh mở miệng, anh liền nói tiếp luôn. Nguyên tắc của cậu ta là, không yêu đương với bệnh nhân của mình, em mà thích cậu ta, nhất định sẽ thất vọng. Dừng lại một chút, anh chậm rãi bổ sung. Nếu, em thực sự rất thích tôi có thể giúp em nói tốt với cậu ta. Nếu là anh thì sao? Thẩm Tự Chi cười khổ. Không phải là tôi, cô đang trả thù anh sao? Cố ý cho anh chút hy vọng, rồi lại đem chút hy vọng đó phá nát. Ôn Dĩ Ninh thấy anh tự mình rơi vào cảm xúc xa xút, hơi chớp chớp mi, cầm lấy tay anh. Nhưng mà là anh mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được bàn tay trong tay cô cứng đờ, cô vừa lòng cười cười. Anh không cần phải nghi ngờ đâu, người em thích chính là anh, vẫn luôn là anh. Thẩm Tự Chi nhìn Ôn Dĩ Ninh, không thể nào tin nổi. Ôn Dĩ Ninh giống như được cái gì cổ vũ, hơi nhướng người về phía trước, hai tay vòng lên cổ Thẩm Tự Chi. Thanh âm mềm mại vang lên bên tai anh, nếu không phải anh hung dữ với em sao có thế như vậy chứ? Bị bất ngờ lớn làm cho sừng sốt, Thẩm Tự Chi cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng ngực, tay không biết nên để ở đâu. Sau giây lát không biết phải làm gì, tay anh chậm rãi đặt lên hông cô. Anh nghĩ là, em không thích anh, chỉ xem anh như anh trai. Tốc độ nói của anh rất chậm, do dự, nhưng anh không muốn tương lai em thuộc về người đàn ông khác. Như thế, anh sẽ ghen ghét đến điên mất. Anh vùi đầu vào bên gáy Ôn Dĩ Ninh, nhẹ nhàng hôn hôn. Sẽ mất khống chế như vừa rồi vậy. Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt, trong mặt tràn ngập nghi ngờ. Hừm, nhưng mà từ lúc bắt đầu em đã tỏ tình với anh rồi mà. Thẩm Tự Chi nhíu mày, buông tay đang vây Ôn Dĩ Ninh ra, để cô ngồi lên đùi mình, yên lặng nhìn về phía cô. Bao giờ, là, lúc anh vào ở đó, lần đầu tiên em phát bệnh. Ôn Dĩ Ninh không quen, hai chân đung đưa, muốn nhảy xuống. Em đã viết trên sổ như thế đó. Thẩm Tự Chi nghe xong, không nói lời nào lại đem cô ôm vào trong lồng ngực, một tay ấn vai cô, chán chạm chán cô. Ôn Dĩ Ninh cho rằng Thẩm Tự Chi lại muốn hôn cô, căng thẳng nhắm mắt. Nhưng mà không có động tĩnh gì. Vài giây sau, bên tai lại truyền đến tiếng cười nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông. Thì ra là như thế. Thẩm Tự Chi cười gằn. Nhưng lúc đó em nói với anh, em chỉ xem anh như anh trai, em không thích anh. Hai mắt Ôn Dĩ Ninh trợn tròn. Thật á, nếu không em nói xem anh sau này vì sao lúc nào cũng phải kìm nén bản thân. Thẩm Tự Chi nới lỏng cổ áo, thả lỏng thoải mái. Thì ra nguyên nhân mọi chuyện vẫn là do mình. Sau khi biết được chân tướng, Ôn Dĩ Ninh lắp bắp giải thích. Em thật sự không nhớ rõ. Anh biết, Thẩm Tự Chi cười cười nói. Không trách em, cho nên, anh yêu chiều xoa xoa gáy Ôn Dĩ Ninh. Chúng ta xem như đang yêu đương. Không tính, động tác của người đàn ông thoáng khựng lại, Ôn Dĩ Ninh thoát ra từ trong lồng ngực anh. Độ ấm trong lồng ngực biến mất, trở nên trống rỗng, Thẩm Tự Chi kinh ngạc buông tay, lại nghe Ôn Dĩ Ninh biệt nữ nhỏ giọng nói. Anh còn chưa có tỏ tình đoàng hoàng đâu, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của em, môi em đều sưng lên hết rồi. Nếu mà cứ thế dễ dàng đồng ý yêu đương với anh, quá là mất mặt. Cô gái nhỏ đứng trước mặt, biểu tình tủi thân cực kỳ, trong giọng nói lại có chút ỉ sủng sinh kiêu. Sau khi Thẩm Tự Chi hiểu được, nhích nhích về phía sau, hài hước nói. Anh phải làm gì để lấy lại mặt mũi cho em? Ôn Dĩ Ninh cắn cắn môi, hai mắt long lanh nước tủi thân vô cùng, chừng anh một cái. Cô đã ám chỉ rõ như vậy rồi, cô không tin anh không hiểu. Ánh mắt Thẩm Tự Chi càng dịu dàng hơn, nhìn ánh mắt cô thôi cả trái tim cũng mềm hết xuống. Thôi trêu chọc cô, anh nhấc bắp chân mình lên, cọ nhẹ vào chân cô hai lần. Khóe môi hơi gợi lên ý cười, dịu dàng lại đầy sủng nịch. Rồi lại toát ra hương vị dụ dỗ. Vậy anh theo đuổi em đàng hoàng lần nữa nhé, đến khi em hài lòng mới thôi, được không? Hôn Dĩ Ninh bị người đàn ông trêu chọc đến đỏ bừng hai tai. Rõ ràng lúc trước còn lạnh nhạt như vậy, sao bây giờ lại trở nên khiêu khích như vậy? Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh, nếu không được em cho phép, không được động tay động chân với em. Vẫn chưa yên tâm, cô lại nói. Nếu không em liền mách với ba mẹ em, anh bắt nạt em. Thẩm Tự Chi hơi hơi gật đầu, ngồi thẳng. Ngón trỏ anh gõ gõ lên đệm sofa, lông mày nhướng lên. Nếu như vậy Ôn Dĩ Ninh tiểu thư, bây giờ anh có thể ôm em một cái không? Ôn Dĩ Ninh nhìn mấy hộp quà vẫn còn chưa mở trên bàn, cuối cùng chọn từ bỏ. Cô tiến lên phía trước ngoan ngoãn chủ động chui vào lồng ngực Thẩm Tự Chi. Có thể ôm em về phòng. Editor làm nhảm cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Một nửa chặng đường rồi. Cách chương.